suối reo như dãy núi rừng, bầy chim hót ca theo từng bước chân. Này hỡi chiếc chín thơm ngọt quá, này hỡi những đoá hoa dập lá, này hỡi suối mát chim rừng ca, hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa. Từ nay có nhau trên vạn nẻo đời, cầm tay dắt nhau đi chọn kiếp người, và ta sẽ chia yêu thương khắp trời, tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi. Baby, I love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love me to want you the way that I want to. If you only let it be. Now it took time for me to know what you try so not to show. There's something in my soul just cry. I see the one in your blue eyes. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sing a song, sing out. Sing out strong, sing of good things, not bad, sing of happy, not sad, sing a song, make it simple. Your whole life long. Don't worry that it's not good enough for anyone else to hear. Just sing a song. Từ nay có nhau trên vạn nẻo đời, cầm tay dắt nhau đi chọn kiếp người, và ta sẽ chia yêu thương khắp trời, tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi. Người yêu dấu trông thấy anh cùng em sánh vai, dìu em bước trên đường nắng ban mai ngàn hoa. Người yêu dấu những kỷ niệm ngày xưa có phải, giờ đây vắng anh lòng em nhớ nhung thầm khóc cho duyên. Give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you love her too, and I love her. She gives me everything and tenderly the kiss my love. As long as I have you near me, bright as the star that shines, dark as the sky, I know this love of mine will never die, and I love her. Sẽ có một sáng đẹp trời, sẽ có một sáng không như bao ngày. Ta không còn nồng ân ái môi nhạt môi, ôi ngờ dấu xa nhau, dấu xa nhau. Anh sẽ không tiếc đi những hoa gấm năm tháng ngày nào. Anh sẽ đi mãi, không biết khi nào quay về. Bước đi rồi là xa mãi, xa ngàn khơi, xa muôn đời, xa tiếng nói, xa môi cười và hơi ấm